Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 857, chương 840 truy kích. Daisy đồng dạng dùng đối phương thực quen mắt hư hóa kỹ năng tránh thoát năng lượng Havoc. Thân hình nhanh chóng tiếp cận, giống như một đạo hoa phá trường không tia chớp. Ở tránh né quá năng lượng Havoc giây tiếp theo, người liền đứng ở hắn màu bạc ván lướt sóng thượng. Ai u, vừa định nói điểm cái gì, ván lướt sóng liền hung hăng đến cự tuyệt nàng. Năng lượng giống một đạo nối liền thiên địa cự trụ, từ ván lướt sóng thượng tật bắn mà đến, năng lượng dư thừa đến cực điểm. Tuy rằng ở nàng xem ra có điểm pha tạp, nhưng không chịu nổi lượng đủ, nàng vừa định tránh né. Phát hiện không đúng, lần này góc độ là nghiêng xuống phía dưới. Nếu là đánh ra đi có khả năng đánh vào đại tây dương dương trên mặt. Đến lúc đó nếu là dẫn phát sóng thần đã có thể thảm. Nàng tinh tiêu trang viên đã có thể ở bờ biển. Daisy giơ lên nắm tay, xem chuẩn phương hướng, chính diện một quyền đánh nát năng lượng cự trụ. Giao thủ hai chiêu, hai bên xem như tạm thời thăm dò đối thủ hư thật. Nàng tự thân không đoản bàn, thực lực lại là chính mình một chút luyện ra. Tổng thể tới nói chiếm cứ thượng phong, mà Silver Surfer đối tự thân năng lượng khống chế thực nhược. Kinh nghiệm chiến đấu cũng không đủ. Mấu chốt nhất vấn đề ở chỗ hắn khuyết thiếu tất yếu công kích thủ đoạn. Daisy khóe miệng mang cười. Lần này không dẫm nhân ra ván lướt sóng. Nàng một cái thuấn di đi vào Silver Surfer phía sau. Tay trái dò ra, chụp vào hắn cổ. Silver Surfer thân hình mau lui. Hai người gian khoảng cách lần thứ hai kéo ra, ngươi không phải đối thủ của ta. Lần này Daisy phi thường khẳng định. Silver Surfer hơi hiện trần chờ. Lúc sau ván lướt sóng hướng về phía trước nâng lên, mang theo một đạo ngân quang rời đi đại tây dương, cũng thực mau chạy ra khỏi tầng khí quyển. Daisy một chút truy kích ý tứ đều không có. Nàng trong lòng còn nhớ thương trở về thu thập Wanda đâu. Cho dù không làm cái gì vận động, chỉ là nhìn party thượng tuổi trẻ các cô nương cũng là một kiện vui vẻ thoải mái chuyện tốt. Nàng ăn no căng đến truy Silver Surfer làm gì? Đang lúc nàng chuẩn bị hồi New York thời điểm, phát hiện Silver Surfer thay đổi một phương hướng lại về rồi, đây là có ý tứ gì? Kỳ thật Silver Surfer trong lòng cũng buồn bực, ta như vậy quỷ dị mà xuất hiện, lại một bức muốn chạy tư thế. Chẳng lẽ ngươi không nên truy hai hạ sao? Còn lại tinh cầu cường giả nhưng đều truy a. Ngươi cái này tinh cầu người thủ hộ quá không xứng trước. Hắn khiêu khích dường như ở đây di trước mặt lắc lư hai hạ. Lúc sau lại lao ra tầng khí quyển. Quay đầu nhìn lại. Phía sau vẫn là không ai. Ta có nguyên nhân. Đuổi theo ta liền nói cho ngươi. Hắn không thể không bỏ xuống một câu lời nói. Đây di kỳ thật không phải thực để ý hắn nguyên nhân. Bất quá Galactus phải đối địa cầu xuống tay. Việc này xác thật khiến cho nàng tò mò, địa cầu rốt cuộc làm cái gì tội ác tay trời chuyện xấu. Dẫn tới Galactus muốn tiêu diệt sát vũ trụ trái tim. Một khi địa cầu hủy diệt, như vậy vũ trụ chỉnh thể văn minh tiến trình cũng sẽ từ vui sướng hướng vinh đi lên nhanh chóng suy. Yếu, đây là rất nghiêm trọng một sự kiện, sự tình quan toàn bộ vũ trụ. Loại việc lớn này nàng không tin Galactus cái này vũ trụ thần linh không biết. Nghĩ trăm lần cũng không ra. Nàng không thể không từ bỏ trong lòng những cái đó lung tung rối loạn tâm tư. Làm Wanda lại nghỉ ngơi một ngày đi, ngươi nếu là dám gạt ta, ta liền giết ngươi. Mắt thấy Silver Surfer lại một lần lao ra tầng khí quyển. Nàng cũng điều chỉnh tự thân sinh vật từ trường. Hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo, lần trước không chú ý. Lần này có điều chuẩn bị. Ở trải qua hỏa tinh thời điểm, xác thật cảm nhận được nhìn trộm ánh mắt. Chẳng qua đối phương cực kỳ ẩn nấp. Nàng cũng không nghĩ cành mẹ đẻ cành con. Một đạo ngân quang một đạo hồng quang rời đi địa cầu sau đồng loạt gia tốc. Thực mau thoát khỏi tinh cầu gian dẫn lực. Tiến vào vận tốc ánh sáng phi hành trạng thái. Lần này Silver Surfer vừa lòng. Đem cái này người thủ hộ dẫn đi. Hắn nhiệm vụ còn có hy vọng hoàn thành. Ván lướt sóng giống điên rồi giống nhau liều mạng tiêu xài. Năng lượng. có thể nhìn ra đối với tốc độ Silver Surfer thực tự tin. Hắn một bên thao tác ván lướt sóng vận tốc ánh sáng phi hành. Một bên còn có thừa hạ quay đầu lại quan khán, Daisy không giống hắn như vậy nhàn nhã. Eternal nhất tộc cũng không lấy tốc độ tăng trưởng. Ai gặp qua Thanos chạy trốn cùng dã lư giống nhau hình ảnh sao? Căn bản không có quá. Thanos đại biểu ca trầm ổn như núi. Nhiều đi hai bước đều cảm thấy mệt. Titan cái này xưng hô từ đầu đến cuối chính là cao lớn. Dày nặng, uy nghiêm đại danh từ. Nhanh chân liền chạy không phù hợp cái này chủng tộc hình tượng. Daisy tốc độ mau hoàn toàn là bởi vì ở phương diện này tương đối có thiên phú, gen dựa theo. Nàng ý nguyện làm ra tiến hóa phương hướng điều chỉnh. Hiện giờ nàng liền biến thành một cái nhanh như điện chớp Titan, phong cách có điểm quái. Nhưng là chủng tộc thiên phú đúng là tốc độ phương diện không am hiểu. Chẳng sợ Daisy năng lượng cấp bậc so Silver Surfer cao một đoạn. Tự thân lực khống chế càng là cường rất nhiều. Nhưng nàng một chốc một lát thật đúng là không đuổi theo, Silver Surfer có thể ở hư thật chi gian. Tùy ý thay đổi, chẳng sợ có tiểu hành tinh chặn đường. Hắn cũng có thể trực tiếp hư hóa tiến lên, Daisy ở cao tốc phi hành trung liền không thể hư hóa. Nàng cần thiết đường vòng, bởi vậy vô hình gian lại hạn chế nàng tốc độ, ngân quang ở phía trước, hồng quang ở phía sau. Theo phi hành thời gian kéo dài, đối mặt lấy sức chịu đựng dài lâu mà xưng Eternal nhất tộc. Chẳng sợ Silver Surfer dùng hết thủ đoạn, Daisy vẫn là bắt đầu kéo vào hai bên gian khoảng cách nửa bước vũ trụ thần linh cảnh giới cũng. Không phải là giả, nàng đối với không gian lý giải xa xa cao hơn Silver Surfer. Vận tốc ánh sáng phi hành trung hỗn loạn thuấn di. Bị đuổi theo chỉ là vấn đề thời gian, Daisy lần thứ hai một cái thuấn di. U lam sắc quang mang hiện lên. Chẳng sợ Silver Surfer không ngừng dùng cái loại này phóng điện giống nhau công kích phương thức. Phá hư không gian tọa độ. Hai người gian khoảng cách vẫn là ở bay nhanh tiếp cận giữa, Silver Surfer rốt cuộc lấy ra áp đáy. Hòm thủ đoạn, liền thấy thân thể hắn thẳng tắp. Hướng ván lướt sóng chậm rãi ngã xuống. Cuối cùng người cùng ván lướt sóng hòa hợp nhất thể. Dùng một cái càng thêm tấn mãnh tốc độ về phía trước tật hướng, Daisy ý đồ sửa chữa đối phương hiện. Thực tình huống, vô luận là chế tạo chướng ngại vẫn là trực tiếp đem hắn giữ chặt đều được. Đáng tiếc Silver Surfer tốc độ quá nhanh. VKVKV, mau tới rồi nàng vừa mới lựa chọn mục tiêu. Người cũng đã bay quá khứ nông nỗi, hai người một đường tật hướng. Thỉnh thoảng có tiểu hành tinh chặn đường. Silver Surfer lợi dụng chính mình dị năng hư hóa qua đi. Daisy còn lại là có điều lựa chọn. Thể tích tiểu nhân trực tiếp đánh nát. Thể tích đại, duỗi chân mượn lực gia tốc, bọn họ đều tránh đi tam đại đế quốc thế lực phạm vi. Chuyên môn ở những cái đó tiểu quốc biên giới ngoại phi hành, không gian tựa hồ đều bị hai người bay. Nhanh xẹt qua thân ảnh sở đục lỗ. Thỉnh thoảng có đại lượng năng lượng ứ động ở vũ trụ giữa. Này đó còn sót lại năng lượng vô hình vô chất. Tựa như một đám ẩn hình địa lôi chôn ở không gian vũ trụ trong vòng. Về sau ai đụng phải tính ai xui xẻo đi. Silver Surfer thân ảnh ở một phút sau một lần nữa từ ván. Lướt sóng chung chui ra tới. Có thể nhìn ra chiêu này đối hắn tiêu hao cũng rất lớn. Nguyên bản thuần màu bạc thân hình hiện tại bịt kín một tầng xanh mét, hắc. Lão huynh, đừng chạy, này đều mau đến Kree đế quốc. Người liền nói cho ta nguyên nhân đi. Mắt thấy Silver Surfer tốc độ thả chậm. Daisy cũng giảm bớt tốc độ, nhân ra tốt xấu có cái ván lướt sóng. Nàng lại chỉ có thể ngây ngốc chính mình phi. Còn muốn phòng ngừa đối phương mai phục. Luôn luôn khuyết thiếu kiên nhẫn nàng cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt. Như vậy phi thật sự quá mệt mỏi. Hết chương.